chương 1796. Nếu nói người khác nói vậy và họ là cảm thấy buồn cười, đây chỉ là một hồi chê cười, nhưng tất cả trước mặt không thể cười. Trừ Lý Thất Dạ không giống nói đùa, quan trọng hơn Lý Thất Dạ có thể xâm nhập Khổng Tước Tụ, đây cơ bản là chuyện không có khả năng. Dù nói tổ tổ sau khi hóa thành tổ tụ không có linh trí giống cây cối khác, nhưng có điểm khác với cây cối, tổ tụ cực kỳ cường đại. Nếu nói người khác muốn thường tổ nó hoặc xâm lấn nó, cơ bản là không có khả năng. Dù Thiên Đế ra tay cũng không dễ dàng. Hiện tại Lý Thất Dạ có thể cho lò lửa rót lửa vào thân cây Khổng Tước Thụ, bất kể là Khổng Tước Thụ ngầm đồng ý hay Lý Thất Dạ thủ đoạn đặc biệt là chuyện nghịch thiên, tuyệt đối không phải chuyện nói đùa. Đằng Tế Vân cùng ba lão giả thời gian ngắn nhìn Lý Thất Dạ rót lửa thao thao bất tuyệt vào thân cây Khổng Tước Thụ. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ thu hồi lò lửa, thu hồi vạn lô thần, tốn thời gian dài như thế cũng là đả thông đạo văn bế tắc. Thời điểm rời khỏi, Lý Thất Dạ nhìn Đằng Tế Vân vừa cười vừa nói, tục thọ đây là một việc không dễ. Nói xong hắn cũng phiêu nhiên mà đi. Đằng Tế Vân bà lão giả ngây ngốc trong thời gian ngắn vẫn thẩn thờ không thể nói. Khi Lý Thất Dạ rời khỏi thật, đám Đằng Tế Vân rốt cuộc phục hồi tinh thần. Đằng Tế Vân nhìn lão giả bên cạnh, tam thúc người cảm thấy điều này có thể sao? Lão giả bên người Đằng Tế Vân trở mặt cuối cùng nói, tục thọ cho tổ thụ việc này là chưa nghe bao giờ, tổ thụ là tồn tại không cách phỏng đoán, tục thọ cho tổ thụ cũng là khó ngang tục thọ cho tiên đế. Nếu nói có khả năng chỉ có một loại, dược đế. Thế ra nếu ai có thể tục thọ cho tổ tụ, như vậy khả năng đó là dược đế. Một lão giả khác trầm ngâm. Lúc này Đằng Tế Vân thò tay sờ vị trí Lý Thất Dạ rót lửa, nhưng không có dấu vết bị tiêu đốt. Nhìn qua là Khổng Tước Thụ mở lỗ hổng cho Lý Thất Dạ rót lửa vào. Tục thọ cho thụ tổ. Thời gian ngắn Đằng Tế Vân ngẩn người. Hồi lâu sau Đằng Tế Vân phục hồi tinh thần nhìn lão giả bên cạnh. Tạm thúc, người thông báo trừ lão, ta tạm thời không quay về. Lão giả bên cạnh Đằng Tế Vân nghe vậy sinh ra lòng chấn động nói, chuyện này không được, lúc này trừ lão điều bế quan chính là vì khảo hạch người, nếu người bỏ qua khảo hạch lần này chỉ sợ vị trí thành chủ đã chắp tay đưa người khác. Đằng Tế Vân là truyền nhân thành Thiên Đàng, đây chẳng qua là một trong các truyền nhân, trong đám người tại Thiên Đàng có đối thủ mạnh mẽ khác, là đối thủ cạnh tranh, bất luận xuất thần hay thực lực đều không toán, chính như thế thành Thiên Đàng không có xác định được chủ ngay. Đằng Tế Vân lần này du lịch thiên hạ bái tế thiên hạ tổ tụ là muốn ngộ đạo, tăng thực lực mình để mình đồng thông qua khảo hạch của các lão tổ thành Thiên Đàng. Hiện tại Đằng Tế Vân lại nói không về, chính là điểm làm người ta bên cạnh Đằng Tế Vân sợ hãi nhảy dựng. Đúng nha, lần khảo hạch này đang trọng đại, nếu như khảo hạch mặt vắng mặt chỉ sợ người không có hy vọng thành thành chủ. Một lão giả khác lo lắng khuyên bảo. Đằng Tế Vân hít một hơi sâu nghiêm túc nói, việc này ta biết nặng nhẹ, nhưng mà ta vẫn lưu lại. Tạm thúc các người yên tâm, là nặng là nhẹ ta tự có chừng mực. Bà lão giả bên cạnh Đằng Tế Vân nhìn nhau. Đằng Tế Vân quyết định như thế họ không thể làm gì. Những ngày này Khổng Cầm Như cùng Cẩm Tú Cốc trở về, Lý Thất Dạ cần rất nhiều vật tư đã đưa tới toàn bộ. Sau khi có vật tư, Lý Thất Dạ bắt đầu tiến hành kết thúc bố cục, động tay động chân với tất cả Khổng Tước Địa. Dưới mặt đất trong biển rộng bốn phía xung quanh Khổng Tước Địa cũng có tay chân hắn, hắn bố trí đại thế. Sau khi kết thúc công việc, cuối cùng Lý Thất Dạ buông thẳng một hơi, đứng trên ngọn núi nhìn xuống, túy tiến vào một cái khách sạn trong tiểu trấn. Vào trong khách sạn, Lý Thất Dạ túy gọi vài món, ngồi bên cửa sổ chậm rãi rót rượu nhìn chờ người. Lý Thất Dạ ngồi trong khách sạn tự nhiên tự tại uống rượu ngon. Hồi lâu sau có người tới là Đằng Tề Vân, phía sau là bà lão giả cạnh hắn. Thấy Đằng Tề Vân, Lý Thất Dạ cười nhạt nói, các người theo ta rất lâu, các người biết không, chuyện này không thể nói là trùng hợp à. Lý Thất Dạ nói vậy, Đằng Tề Vân không che giấu, tiến tới cúi người chào Lý Thất Dạ. Tiểu đệ Đằng Tề Vân, thành Thiên Đàng kính ngưỡng tiên sinh, vì vậy lưu lại Khổng Tước Địa quan sát tiên sinh có mạo phạm xin tiên sinh tha thứ. Đằng Tề Vân thập phần khách khí cũng thập phần quang minh, xuất thân từ truyền thừa thụ tổ, hắn không có ngạo cái cũng chuyện rất khách khí. Lý Thất Dạ liếc hắn cười, nếu như ta chú ý, giờ khắc này người không nên đứng trước mặt ta nói chuyện. Nói xong ngón tay chỉ vào ghế. Đằng Tế Vân nhìn Lý Thất Dạ ngồi xuống, hắn nhìn Lý Thất Dạ há miệng muốn nói lại không biết nói gì mới tốt. Lý Thất Dạ uống rượu ngon nhìn Đằng Tế Vân cười nhạt nói, có lời gì thì nói đi, thời gian ta rất đáng giá, không có khả năng ngồi đây chờ ngươi nói. Đằng Tế Vân hít một hơi sâu nói, tiên sinh dược đạo vô song, thuật của tiên sinh làm người ta kính ngưỡng, nếu có thể gặp tiên sinh diệu thủ hồi xuân. Không cần tông bốc ta, Lý Thất Dạ cười khoát tay, dù ngươi không cần tông bốc ta, ta cũng biết ta dược đạo tuyệt thế vô song không ai bằng, trong cửu thiên thập địa ta dược đạo đệ nhất nhân. Lý Thất Dạ nói như vậy làm Đằng Tế Vân muốn nói chuyện cũng bị ngăn chặn. Lý Thất Dạ đã khen mình như thế cần gì hắn ca ngợi. Lòng Đằng Tế Vân cười khổ, đổi lại người khác hoặc khiêm tốn một chút. Người này cơ bản không có gì khiêm tốn mà là tự khen mình. Tiên sinh thực có thể tục thọ cho thụ tổ. Cuối cùng Đằng Tế Vân hít một hơi, ý định đi thẳng vấn đề. Lý Thất Dạ liếc nhìn thần bí nói, tổ đằng thánh thiên đằng các người cũng có thể chữa trị, sau tai nạn tình huống của nó không ổn. Ngươi! Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Đằng Tế Vân biến sắc thoáng cái đứng bật dậy, ngay cả ghế cũng ngã. Mặt đại biến, không chỉ Đằng Tế Vân mà lão giả sau lưng Đằng Tế Vân biến sắc, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ thoáng khẩn trương. Trong 1797, Đằng Tế Vân giao dịch. Bởi chuyện này chỉ có cao tầng thiên đằng thành biết rõ, chứ Đằng Tế Vân là đệ tử cấp bậc chuyển nhân mới biết, đệ tử thường cơ bản không biết. Lý Thất Dạ ngồi đó bình yên bất động uống một chén rượu nói, không nên có ý niệm sai lệch, không nên động tâm tư giết người diệt khẩu, nếu không ta chôn các người dưới khổng thức thụ. Trong thời gian ngắn, ba lão giả nhìn nhau không nhìn ra người trước mặt có lực lượng gì, nhưng thời gian ngắn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng Đằng Tế Vân hít một hơi sâu, nhẹ khoát tay với ba lão giả. Ba lão giả mới thủ liễm khí tức, chậm rãi lùi một bên. Đằng Tế Vân trở lại mặt bàn, nhìn Lý Thất Dạ ôm quyền. Tiên sinh tin tức linh thần, không biết tiên sinh sao biết được tin. Lý Thất Dạ lười biếng, nói chuyện nhảm chán thế làm gì. Thế gian này chuyện giấu được ta không nhiều. Ngươi lâu lại chính là muốn nhìn dược đạo của ta, chính là muốn làm chuyện này mà thôi. Đằng Tế Vân há miệng nói, không dối gạt tiên sinh, tiểu đệ đúng là hết sức hứng thú với dược đạo tiên sinh. Dù sao người có thể tục thọ cho tổ tụ tuyên cổ tới nay không có bao người. Lý Thất Dạ khoát tay nói, chúng ta không nên nói lời khách khí, không cần lãng phí thời gian nói nhảm. Ngươi đơn giản là muốn ta ra tay cứu tai nạn tổ thụ các ngươi. Tiên sinh nói đúng. Đằng Tế Vân do dự hít một hơi sâu không thể giấu giếm được, hắn là dứt quát nói, tiên sinh dược đạo vô sau nên tiểu đệ mới có suy nghĩ này. Muốn mời ta không phải khó. Lý Thất Dạ cười nhàn nhạt, nhưng mà ngươi cần chuẩn bị tâm lý, ta là người chào giá rất cao. Nói xong đứng lên xoay người rời đi. Thời điểm rời đi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn Đằng Tế Vân nói, người tốt nhất nên quyết định thật sớm, thời gian ta cực kỳ trân quý, bỏ qua cơ hội chính là tiếc nuối cả đời. Nói xong cũng rời khỏi. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi, Đằng Tế Vân trong thời gian ngắn lâm vào trầm mặc. Mời một ngoại nhân không rõ lai lịch chữa trị cho tổ thụ, chuyện này quá nguy hiểm, chỉ sợ Trừ lão không đồng ý. Khi Lý Thất Dạ rời khỏi, lão giả bên cạnh Đằng Tế Vân nói, một lão giả khác gật đầu, chúng ta hoàn toàn không biết gì về người này. Hắn thật là dược đạo vô song hay không, khó nói. Nếu thành công mọi chuyện đều dễ nói, nếu không thành công chuyện này thật là bất lợi to lớn với người. Đối thủ cạnh tranh cầm chuyện này nói chuyện, không cẩn thận người sẽ vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó đừng nói là giành thành chủ, chỉ sợ thành thiên đàng cũng khó có nơi cho người yên ổn sống tiếp. Ta biết rõ, Đằng Tế Vân cười khổ nói, nếu hắn thực sự là người trong nghề, đây chẳng phải là cơ hội vạn năm có một sao. Trong đương thời tại thiên đình giới còn ai thực lực trị liệu tổ thụ. Nói tới đây Đằng Tế Vân thở dài một hơi nói, ta hiểu, chỉ cần là người sáng suốt là hiểu sự phức tạp mấu chốt trong đó, dùng vị trí thành chủ làm trọng. Nhưng nếu nói thực bỏ qua cơ hội này, đây là tiếc nuối cả đời thành thiên đằng. Lời nói là thế, chuyện lớn như vậy nên để Trừ lão quyết định. Lão già này gọi là Tam Thúc nói, ngươi bây giờ có lẽ là lên tranh vị trí thành chủ làm trọng. Nếu ngươi thực có quyết tâm, chờ ngươi ngồi đến vị trí thành chủ quyết định không muộn. Vấn đề là cơ hội chờ chúng ta sao? Đằng Tế Vân nói, nếu hắn thực tục thọ được cho khổng tước tụ, vậy có thể nghĩ hắn nghịch thiên cỡ nào. Chờ không được, chỉ sợ hắn là tục thọ cho khổng tước tụ thành công cũng là danh dương thiên hạ. Lúc đó người trong thiên hạ cầu hắn rất nhiều, bao đế thống tiền môn, bao tổ thụ truyền thừa cần hắn tục thọ cho lão tổ của mình, cần hắn tới tục thọ cho tổ thụ một ngày như thế. Cửu giới đả thông, thế giới to lớn trước mặt hắn, trong cửu giới có càng nhiều người quỳ trước mặt hắn cầu hắn tục thọ. Đằng Tế Vân bất đắc dĩ, thực một ngày như thế hắn danh dương thiên hạ, uy chấn cửu giới, hắn là trung cực dược sư còn nhìn chúng ta sao? Hoặc nói đúng như hắn tiếc nuối cả đời. Đằng Tề Vân nói, lão giả gọi là Tam Thúc nói, nhưng đây là hắn nói, hắn không nhất định có thực lực này, nếu không hắn cũng sớm danh dương thiên hạ. Chuyện thế gian không nên dùng lẽ thường suy đoán, thiên địa quá lớn, kỳ nhân chuyện lạ quá nhiều. Đằng Tề Vân bất đắc dĩ nói, nhưng mà dùng cái nhìn của ta cảm thấy hắn không phải là đối tượng xuất khẩu cuồng ngôn. Nếu không có tự tin tuyệt đối cũng không như thế. Chỉ cần người có chút kiến thức sẽ không dám dối gạt và đắc tội thành thiên đằng. Đó không phải chuyện sáng suốt, trừ phi đối phương cường đại. Nghe được Đằng Tế Văn nói thế, ba cái lão giả nhìn nhau, một lão tổ khác nói, dù ngươi nghĩ vậy, các lão tổ khác cũng chưa chắc đồng ý. Đặng Tề Văn hít một hơi sau nói, yên tâm, ta nhất định có thể thuyết phục lão tổ, điều này ta có tin tưởng. Thế Đặng Tề Văn quyết định, bà lão giả không có chuyện gì để nói. Thực tế Đặng Tề Văn tới nay đều là tiềm chất thành chủ, mắt hơn xa người chưa người thường. Lý Thất Gia trở lại nơi dừng chân Cẩm Tú Cốc không được vài ngày, Đặng Tề Văn quả nhiên tới tận cửa. Công tử, người dẫn Đặng Tề Văn tới cửa. Biết Đặng Tề Văn tới, Khổng Cẩm Như cũng hỏi. Đang hiểu Lý Thất Gia không phải kẻ yếu, hắn cố tình thì Đặng Tề Văn tuyệt đối không có khả năng tìm tới tận cửa. Đúng, ta chính là chờ hắn tới. Lý Thất Gia cười nhạt nói, ta cũng nên đi Thành Thiên Đằng. Đi Thành Thiên Đằng? Khổng Cẩm Như giật mình nói, Khổng Thất Thụ làm sao bây giờ? Lý Thất Gia nhẹ lắc đầu nói, chuyện này không vội được, hiện tại nên làm cũng đã làm, cần cho nó thở một chút, khiến nó có đầy đủ thời gian tiêu hóa, chỉ cần thời gian đến mới có thể tiến hành bước cuối. Nói tới đây, Lý Thất Gia nhìn Khổng Cẩm Như, quan trọng hơn muốn tục thọ cho Khổng Thất Thụ thành công còn mấy thứ đặc biệt. Muốn cái gì Cẩm Túc Cốc ta sẽ lấy ra, Khổng Cẩm Như vội nói. Lý Thất Gia lắc đầu, thứ này không phải các người có thể lấy, phải ta tự mình đi mới được. Thành Thiên Đằng có thứ người cần. Lúc này Khổng Cẩm Như ý thức cái gì nói, đúng vậy, một thứ trọng yếu, cũng là mấu chốt cho tục thọ Khổng Tước Tụ. Lý Thất Gia cười, Thành Thiên Đằng chỉ sợ không thể có thể nguyện ý cho. Chương 1798, Tàng tiến hành kế hoạch. Khổng Cẩm Như nói ra Thành Thiên Đằng là truyền thừa tổ tụ, bọn họ làm sao mang bảo vật của mình đưa cho người ngoài, đặc biệt là nhân tộc. Ta muốn thứ gì chưa từng có không chiếm được. Lý Thất Gia cười nhạt, lời khí phách này làm Khổng Cẩm Như hóc mồm nói, công tử có ý đoạt. Đối với Khổng Cẩm Như, Lý Thất Gia không khỏi cười rộ, dù là đoạt hay đưa cho, vậy là xem chính họ tọa hóa thành thiên đằng, nếu họ bỏ qua cơ duyên này quá đáng tiếc. Người nói vậy, Khổng Cẩm Như cười khổ trong lòng, dám ép dám mua bán với truyền thừa thụ tổ, trừ tiên đế chỉ sợ không người dám làm, lời này quá khách khí, quá khí phách. Tổ đằng Thành Thiên Đằng vẫn còn, Khổng Cẩm Như nhịn không được nhắc nhở Lý Thất Gia. Đồn đại nói tổ đằng Thành Thiên Đằng vẫn còn tráng niên, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, cho dù tiên đế giáng lâm vẫn có lực chiến một trận. Thời điểm thụ tổ ra tay vậy quá cường đại, đặc biệt tổ thụ còn tráng niên, thực lực tuyệt đối không thua kém thời đỉnh phong. Nếu thực đến bước này, dù tiên đế giáng lâm cũng không nhất định đánh hạ. Ta biết, Lý Thất Gia cười nhạt nói, cho dù là tổ thụ còn, đó chẳng phải chuyện lớn. Nếu không có thứ kia, ta cũng không đi Thành Thiên Đằng. Nghe nói như vậy, Khổng Cẩm Như thở dài một hơi, dù nói, nàng cũng biết Lý Thất Gia không phải loại lương thiện, tuyệt đối không phải dễ trêu. Nàng không biết Lý Thất Gia có lực lượng tới từ đâu, dù sao hắn cần đối mặt là truyền thừa thụ tổ. Hắn muốn đối mặt là một thụ tổ vô địch, trừ khi tiên đế, nếu không, ai tới cũng dám. Không ra nói toàn thân trở ra, rất nhiều người biết, đối mặt với tổ thụ, dù thần hoàng hay đế chứ đều không được, trừ khi là tồn tại hoành kích tiên đế. Không có cách khác sao, hoặc là thương lượng với Thành Thiên Đằng một chút. Khổng Cẩm Như nói, Cẩm Tú Cốc ta còn có chút nội tình, hoặc Cẩm Tú Cốc có thể dùng bảo vật đổi với Thành Thiên Đằng. Bình bất luận từ góc độ nào, Khổng Cẩm Như không hy vọng Lý Thất Dạ trở mặt với Thành Thiên Đằng. Với nàng, dù Lý Thất Dạ không thể tục thọ cho Khổng Tước Tụ, mà hắn có thể có huyết thống đế tử, nàng cũng hy vọng Lý Thất Dạ mang huyết thống này truyền thừa xuống, sinh sôi nảy nở. Cẩm Tú Cốc các người bảo vật quá ít. Nhưng mà dù Cẩm Tú Cốc mang bảo vật tốt nhất ra, mang cái thứ đồ giấu trong cốc các người ra đổi, Thành Thiên Đằng người ta cũng không đổi với các người. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Người Lý Thất Dạ nói vậy, Khổng Cẩm Như biến sắc nghẹn ngào. Người không phải muốn cái đồ vật của tổ đằng Thành Thiên Đằng chứ? Đúng vậy, ta cần từ đó. Khổng Cẩm Như chưa nói xong, Lý Thất Dạ gật đầu. Khổng Thất Thụ lại chống 18 thời đại không phải chuyến đệ. Vấn đề dễ dàng, thứ này là Thành Thiên Đằng tác dụng rất lớn. Khổng Cẩm Như ngây ngốc, từ đầu còn tưởng rằng Lý Thất Dạ muốn bảo vật khác của Thành Thiên Đằng. Hiện tại xem ra không phải, nếu hắn cần đồ vật trong truyền thuyết. Nàng lại hốc mồm nhịn không được nói, cái này không có khả năng, Thành Thiên Đằng tuyệt không cho ngươi. Yên tâm, họ sẽ rào ra. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhìn thấy Khổng Cẩm Như có thần thái thì lắc đầu nói, ngươi không cần nghĩ ta là người dã man không nói đạo lý, ta là người đôi khi thập phần giảng giải đạo lý, ta cần đồ người khác, nhưng ta có thể giao dịch bằng bình đẳng với họ. Ngươi xem đây không phải là ta đưa tạo hóa ra ngoài sao, đương nhiên có thể nắm chắc tạo hóa này hay không, phải xem họ lựa chọn thế nào. chuyện này không thể nào. Với Thành Thiên Đàng mà nói không có gì trao đổi được với họ. Khổng Cầm Như lắc đầu. Thứ này với Thành Thiên Đàng mà nói quá trân quý. Vậy rất đáng tiếc Thành Thiên Đàng sẽ sụp đổ tan thành mây khói. Lý Tất Dạ cười rộ. Cái này. Khổng Cầm Như ngây ngốc. Thành Thiên Đàng tan thành mây khói nói như vậy. Đổi lại người khác nghe tuyệt không tin. Tổ Đàng Thành Thiên Đàng còn tráng niên. Có thể sống thật lâu, vượt qua thời đại dài dằng dặc. Hơn nữa, Thành Thiên Đằng có tổ đằng che chở, ai dám tiêu diệt Thành Thiên Đằng? Không cần nghĩ quá nhiều. Thành Thiên Đằng bị tiêu diệt chẳng phải hôm nay, cũng không phải ta nhất định sẽ ra tay. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, chỉ có thể nói Thành Thiên Đằng bỏ qua cơ hội tốt trời ban, một hai thời đại sau cũng không còn tồn tại nữa. Khổng Cẩm Như không biết nói cái gì cho phải, đây là chuyện vượt qua lý giải và suy nghĩ của nàng. Lý Thất Dạ nhìn Khổng Cẩm Như nói, trừ việc này ra, còn có một việc người phải đi làm. Người mang tin tức chuyển đi, nói Khổng Tước Thụ sắp chết héo, phải làm không được lưu dấu vết. Khổng Tước Thụ sắp chết héo, Khổng Cầm Như nói, hiện tại mang tin tức chuyển đi. Không, là thời cơ chín muồi, muốn là thời cơ gì ta tự nói cho người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, nhưng mà ngươi nhất định phải có chuẩn bị, ta muốn tin tức chuyển thật nhanh, có thể trong thời gian ngắn nhất chuyển khắp thiên linh giới. Ta hiểu Cẩm Tu Cốc sẽ làm tốt việc này. Khổng Cầm Như gật đầu nói, còn một điều Lý Thất Dạ phân phó nói, các người cần nắm tốt chuẩn bị là rút tất cả người khỏi Khổng Tức Địa, đến lúc đó có cơ hội tới ta sẽ nói sau. Rút lui, Khổng Cầm Như giật mình ngây ngốc vẫn đáp ứng nói, việc này báo lên người Cẩm Túc Cốc. Chuyện ta bảo người làm thế nào rồi? Cuối cùng Lý Thất Dạ hỏi. Khổng Cầm Như vội nói, ta vừa nhận được tin tức mới nhất, người công tử muốn tìm từng có người nhìn thấy. Nàng trước hết xuất hiện tại Bích Dương Hải, thời điểm nàng xuất hiện lần đầu là tại Trấn Thiết Mã. Khổng Cầm Như chưa nói xong, Lý Thất Dạ thở dài một hơi chậm rãi nói, thông đạo bí mật của Tô gia ai hiểu hơn hắn. Tô Hoàng đi vào thiên linh giới rừng chân tại đâu hắn hiểu rõ. Vâng, nàng lần đầu xuất hiện tại Trấn Thiết Mã, nàng đi phải nơi dường như nghe ngóng một cổ tộc, Khổng Cầm Như nói. Nhưng mà về sau nàng vượt biển Long Yêu Hải, Long Yêu Hải phức tạp, tạm thời không có tin tức mới nhất chuyển tới đang tra. Lý Thất Dạ gật đầu, tiếp tục tra, một khi có tin tức nói cho ta, bảo Đằng Tiểu Văn vào đi, ta cũng nên rời đi rồi. Trước 1799, Khổng Cầm Như đáp ứng một tiếng, dựa theo Lý Thất Dạ phần phó đi làm. Đương nhiên Khổng Cầm Như nàng không thể nào đi gặp Đằng Tiểu Văn. Nàng là Hoàng Kim Tự bắt Lý Thất Dạ đi. Nếu bị người ta biết rõ chuyện này nàng gây lên, sẽ gây phiền toái cho Cẩm Tú Cốc. Chỉ một lát sau, Đằng Tề Vân bước nhanh tới, thấy Lý Thất Dạ hắn cúi đầu nói, tiểu đệ tới quấy rầy tiên sinh. Lý Thất Dạ nhìn Đằng Tề Vân cuối cùng cười nói, người là người rất không tồi. Đằng Tề Vân nghe lời này của Lý Thất Dạ ngạc nhiên không hiểu rõ, vẫn không rõ vì cái gì Lý Thất Dạ đột nhiên nói vậy. Đa tạ tiên sinh khích lệ, Đằng Tề Vân cúi đầu, tiểu đệ không, đệ tử lần này tới là muốn mời tiên sinh rời bước tới Thành Thiên Đằng. Nhìn ra được vấn đề của tổ đằng các ngươi không nhỏ à? Lý Thất Dạ nhìn qua Đằng Tế Vân cười nói. Đằng Tế Vân cười khan nói ra, tổ đằng chúng ta chính là xuất hiện vấn đề, cho nên thỉnh tiên sinh hạ mình di giá, thi diệu giải trừ gian nan. Lý Thất Dạ phong kinh vân đạm cười nói, nếu ta đều trị không hết tổ đằng các ngươi vậy thiên hạ không ai trị được. Nhưng mà các ngươi cũng nên có tâm lý chuẩn bị, hoặc nói Thành Thiên Đằng phải có chuẩn bị. Ta là người trào giá trên trời, đến lúc đó các ngươi đừng có trách ta không nói trước. Đằng Tế Văn vào thời điểm này cảm thấy mình hoặc nói Thành Thiên Đằng là biến thành thịt cá trên thớt, túy Lý Thất Dạ xâm lược. Đằng Tế Văn hít sâu trịnh trọng, tiên sinh yên tâm, mọi chuyện có thể thương lượng, chỉ cần tiên sinh có thể chữa tốt cho tổ đằng sẽ có bảo vật chân quý. Lý Thất Dạ nhìn Đằng Tế Văn cười lên, bởi vì Đằng Tế Văn cơ bản không biết hắn muốn gì. Hắn cười nói, các người đã có quyết tâm, vậy tốt rồi, chúng ta đi thôi, thời gian của ta rất chân quý. Đằng Tiểu Văn không nói hai lời lập tức dẫn đường cho Lý Thất Dạ. Thành Thiên Đằng đây là đại truyền thừa trong Bích Dương Hải, thuộc về tổ thụ truyền thừa, nó xây dựng trên Thiên Đằng Tổ, cũng được người ta gọi là Thiên Đằng Thụ Tổ. Đương nhiên sánh với Hoàng Kim Tự thì Thiên Đằng không bằng. Hoàng Kim Tự có hài gốc tổ thụ, hơn nữa Hoàng Kim Tự lập phái thời gian lâu hơn Thành Thiên Đằng, nội tính không có cách nào tưởng tượng nổi. Cứ việc nói Thành Thiên Đằng không bằng Hoàng Kim Tự, như vậy Thành Thiên Đàng với tư cách là truyền thừa thụ tổ tại Bích Dương Hải, thậm chí thiên linh giới cũng là truyền thừa rất tốt. Nếu như Thành Thiên Đàng có truyền thừa vô cùng cường đại không, chỉ nói là tu sĩ bình thường dù là thần hoàng cũng không dám chú ý đánh Thành Thiên Đằng, dù sao đây là truyền thừa có tụ tổ che chở. Nhưng Thành Thiên Đằng lại thật không ngờ hiện tại họ lại bị Lý Thiết Dạ nhìn chằm chằm vào, hơn nữa Lý Thiết Dạ vẫn đồ vật trên đồ vật chí mạng của Thành Thiên Đằng. Đằng Tề Văn và Lý Thiết Dạ thông qua cổng truyền tống tới Thành Thiên Đằng. Thời điểm tới Thành Thiên Đằng, bất kể ai đều có thể thích sinh cơ bằng bạc, một cái khí tức bằng bạc vào mặt. Đứng ở trên đạo đài, Lý Thiết Dạ nhìn bầu trời cao, đứng trên biển cả từ xa nhìn lại, Thành Thiên Đằng chính là quái vật khổng lồ. Trong lúc giật mình có thể thấy được một cái cây đại thụ khổng lồ. Thực tế đây không phải là gốc đại thụ mà là một bụi cây khổng lồ. Bụi cây này khổng lồ tới mức không thể tưởng tượng. Bụi mây khổng lồ cao tới vòm trời, cao tới mức không thể tưởng tượng. Khổng lồ như thế đứng tại dưới biển nhìn bụi mây có thể thấy từng hòn đảo. Những hòn đảo này hiển hiện trên đất chiếu một ít bản thân hòn đảo chính, một chút là thân cùng cành lá bụi mây. Thân và cành của bụi mây dày đặc đan với nhau thành đảo, còn có một chút hòn đảo làm người ta khó tưởng tượng. Nếu người có thể ngồi xổm nhìn xuống phát hiện ra nó là chiếc lá vô cùng khổng lồ, hoặc là những hòn đảo này là do rễ khổng lồ của bụi mây kết thành. Những hòn đảo như thế được không ít tiên hiền Thành Thiên Đằng chuyển núi rời đáy biển lên đặt vào bụi mây khổng lồ. Từ dưới bụi mây khổng lồ nhìn lên, người ta cảm thấy bầu trời bị bụi mây che chắn. Thực tế tại hải vực vô số rễ cây giao thoa, không ít rễ cây dài hẹp nổi trên mặt biển, xem ra giống sơn mạch. Đồng thời đứng trên bụi mây khổng lồ này nhìn, cảm giác không trùng chính là thế giới, là thân cành vừa thô vừa to, khó tưởng tượng lớn tới mức có thể che đậy bầu trời. Tất cả cành lá đan vào nhau, hình thành một phương thiên địa. Trên bầu trời có thể thấy được thân cảnh đàn vào thành núi, từng tòa cung điện được xây dựng trên đó, cũng có lá cây cực lớn mang tử theo từng cung điện, thậm chí là thành trì nhỏ nhỏ. Trên nhiều thân và lá của bụi mây, tiên hiền Thành Thiên Đằng đưa tới không ít ngọn núi dưới biển lên, cấu thành lục địa khổng lồ và các thành trì. Trên bầu trời rất nhiều nơi cung điện lầu các, nhiều ngọn núi đàn với nhau trên thân cây tạo thành đại lục. Thậm chí, chỗ thần cảnh của bụi mây đan vào sâu nhất, tiên hiền Thành Thiên Đằng dùng núi xây lục địa, luyện hóa thành cấm địa, chính là động thiên chỗ các lão tổ đang ở. Cảnh thần kỳ như thế hiện ra trước mắt mọi người, nhiều người đều sợ hãi thán phục, cả thế giới này có thể nói, được thành lập trên bụi mây khổng lồ này. Hưng cùng Thiên Đằng, diệt cùng Thiên Đằng, đứng trên bầu trời nhìn qua mặt biển xa xa, Lý Thất Dạ nhạt nhạt nói. Lý Thất Dạ nói vậy làm Đằng Tiên Vân bên cạnh Lý Thất Dạ tâm thần chấn động, lòng sinh báo hiệu điểm xấu. Báo hiệu là gì hắn không rõ. Tiên sinh mới đi bên này, Đằng Tiểu Văn phục hồi tinh thần, vội vàng nhìn Lý Thất Dạ nói. Môn hạ đệ tử chuẩn bị tốt sinh hoạt hàng ngày cho tiên sinh, tiên sinh vạn dặm xa xôi tới đây, trước tiên nên nghỉ ngơi. Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt một tiếng không nói. Đằng Tiểu Văn dạ xếp nơi ở cho Lý Thất Dạ xong, báo cáo với trưởng bối xin chỉ thị cao tầng. Thành Thiên Đằng dùng cừ cách cao nhất chiêu đãi Lý Thất Dạ, hoàn toàn xem Lý Thất Dạ là thượng cách đãi ngộ, không thua trưởng môn đế thống tiên môn. Sau khi Đằng Tề Văn đi, Lý Thất Dạ mở mệnh cung thả vạn thế thụ ra, vạn thế thụ như linh xả chui xuống đất. Tổ đằng, đây là tất cả của Thành Thiên Đằng. Cốc tổ đằng chính là căn cơ Thành Thiên Đằng. Đối với Thành Thiên Đằng mà nói, tổ đằng vô cùng trọng yếu, không gì sánh bằng tổ đằng. Cho nên nhiều thế hệ tiền hiển Thành Thiên Đằng nỗ lực, lãnh thổ Thành Thiên Đằng cực lớn, có thể nói Thành Thiên Đằng một chiếc lá một thân cảnh đều có cấm chế, bất luận kẻ nào muốn động tay đến tổ đằng đều bị phát hiện. Trong 1800, Thành Thiên Đằng, lịch đại tiên hình Thành Thiên Đằng làm thế chưa là đề phòng ngoại nhân, cũng là phòng ngừa có đệ tử tông môn làm loạn. Thực tế lịch đại tiên hiển Thành Thiên Đằng dù không xây dựng cấm chế muốn sầm lấn tổ đằng không có khả năng. Tổ đằng là cường đại đến mức không thể tưởng tượng. Dù thế hệ thực nghịch tiên có thể sầm lấn một chiếc lá, một cành cây của tổ đằng, nhưng mà không thể xâm phạm rễ của tổ đằng, nó chỉ xâm phạm khu vực trọng yếu trong đó. Đương nhiên với Lý Thất Dạ mà nói không thành vấn đề. Thế gian trừ trường sinh thảo không gì chân quý hơn vạn thế thụ. Quan trọng hơn là vạn thế thụ chui vào tổ đằng không có tả ý, mang theo sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ, là lực lượng trường sinh, lực lượng như thế với tổ đằng mà nói là thứ có thể ngộ không thể cầu. Không nghi ngờ với vạn thế thụ sầm lấn, tổ đằng không cự tuyệt, trái lại đối với loại lẻn và vô thành vô tức lại càng hoan nghênh. Lý Tư Dạ mượn vạn thế thụ chuẩn đoán bệnh cho Tổ Đằng. Trải qua một phen cẩn thận chuẩn đoán bệnh, Lý Tư Dạ lắc đầu thì thào. So với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cuối cùng nhất, Lý Tư Dạ thu hồi vạn thế thụ, tươi cười rời phòng, đứng tại biên giới lá cây. Lý Tư Dạ nhìn qua từng tòa cung điện và thành trì trên bụi mây, nhìn ngọn núi được rời tới, nó an trí trên lá cây cực kỳ lớn của tổ thụ. Nhìn thế giới ly kỳ trước mặt, Lý Tư Dạ chỉ cười nhạt một tiếng, cuối cùng là chỉ có thể cảm khái. Bất luận là tồn tại cỡ nào trên thế giới này cũng không có lục bình không dễ. Lý Tư Dạ đứng nơi đó, nhìn chân trời nghĩ nhiều, về phần thiên linh giới này ai hiểu rõ hơn hắn. Cũng như hắn nói với Khổng Cẩm Như, hắn không đồng ý nhân tộc tiếp tục tại thiên linh giới. Thành thiên linh giới này với nhân tộc mà nói là lục bình không dễ. Tương lai một ngày nhân tộc tại thiên linh giới phát hiện, đây không phải thế giới của họ, họ là phát hiện nhân tộc tại thiên linh giới chỉ là khách qua đường, thậm chí còn không bằng cả khách qua đường. Lý Thất Dạ xem ra nhân tộc tại thiên linh giới đâu chỉ là không bằng khách qua đường, nhân tộc tại đây chính là cô nhi, là con mồ côi. Tại thế giới này nhân tộc không có bất cứ che chở bảo hộ. Thiên linh giới đây không phải thế giới của nhân tộc, nơi này là thế giới của mị linh, là thế giới thụ tộc, là thế giới hải yêu. Thế giới này tới giờ chưa từng lưu cái gì cho nhân tộc. Đương nhiên rốt cuộc ở lại thiên linh giới hay rời đi là lựa chọn của mỗi người, họ có quyền lưu lại cũng có quyền lựa chọn rời xa. Với chuyện này trăm ngàn năm qua Lý Thất Dạ lười hỏi nhiều, dù sao nhiều thứ không phải nhiều người hiểu. Chỉ có đến một ngày như vậy họ mới hiểu. Đương nhiên thực sự tới ngày đó họ là đối mặt với lựa chọn của mình. Lý Thất Dạ đứng đó cũng không biết qua bao lâu. Đằng Tế Vân trở về, hắn đứng bên người Lý Thất Dạ, không dám quấy rầy Lý Thất Dạ. Hồi lâu sau thì Đằng Tế Vân lúc này mới là nhẹ nói. Tiên sinh sư tôn ta đã tới. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt tùy ý cười cười nói. Người có nghĩ tới hay không, thực có một ngày tổ đằng sụp đổ, thành thiên đằng sẽ đi đường nào? Lý Thất Dạ nói lời này làm nội tâm Đằng Tế Vân chấn động. Hắn lùi về sau một bước, chuyện đáng sợ như thế hắn chưa từng nghĩ, hoặc là hắn không dám bất kính về tổ tiên. Tiên sinh chuyện đó là điểm xấu. Cuối cùng Đằng Tế Vân cười khan vội nói. Lý Thất Dạ nhìn nhàn nhạt nói, ta chỉ trần thuật tình hình thực tế. Cái gì là điểm xấu? Dù tổ thụ sống lại cũng có một ngày chết héo. Thế gian khó có thứ gì trường sinh, dù tổ đằng cũng không ngoại lệ. Tại thiên linh giới này, tổ thụ chết không phải một hai gốc. Truyền thừa thụ tổ, sụp đổ không phải ít. Lý Thất Dạ nói vậy lập tức để Đằng Tế Vân đáp không được. Thoáng cái làm nội tâm hắn rối loạn. Nếu như vậy, nói lời này bị lão tổ thành thiên đằng biết nghe. Chỉ sợ trách móc. Tuy Đằng Tế Vân hắn không muốn nghĩ chuyện này. Thực tế Lý Thất Dạ nói không sai. Chỉ có nói tình hình thực tế mà thôi. Ngày đó cuối cùng tới, nhưng mà với hắn, ngày đó rất xa xôi. Hắn tuyệt không sống tới ngày đó. Lúc này Lý Thất Dạ quay người trở về. Đằng Tế Vân phục hồi tinh thần vội đi mau. Trong phòng có một lão già chờ. Lão già có điểm khác biệt. Tuy hắn là thân người cũng có thân thể huyết nhục. Hắn là một tay bảo trì bổn nguyên thụ tộc. Tay phải nhìn như không thực, giống như gỗ khắc thành. Huyền mộc áo thủ. Lý Thất Dạ liếc nhìn lão già tay phải nhàn nhạt, vừa cười vừa nói. Có thể phản tổ như thế, chuyện này nói rõ người chính là thành chủ thành thiên đằng. Lý Thất Dạ một câu nói toạc lai lịch của mình, làm lão giả chấn động. Thay phải hắn phản tổ ai cũng nhìn ra, nhưng ít người biết rõ huyền bí phản tổ là gì. Nhưng Lý Thất Dạ là người ngoài, vậy mà một câu nói toạc làm hắn chấn động đương nhiên. Tiên sinh đây là sư phụ ta, là thành chủ thành thiên đằng hiện tại. Đằng Tế Vân bị Lý Thất Dạ làm dọa sợ hãi, hắn phục hồi tinh thần giới thiệu cho Lý Thất Dạ. Dù nói sư phụ Đằng Tế Vân là thành chủ thành thiên đằng, nhưng lúc này hắn vô cùng khách khí và cùng kính khom người với Lý Thất Dạ nói. Tôn giá nhất định là dược sư tuyệt thế vô song mà đồ nhi ta nói. Nhìn thành chủ thành thiên đằng, nhìn qua Đằng Tế Vân thì Lý Thất Dạ cười nói. Đây là đại truyền thừa, đúng là không dễ, mà vị trí thành chủ thành thiên đằng lại càng khó có. Lý Thất Dạ nói như vậy, thành chủ thành thiên đằng cùng với Đằng Tế Vân kinh ngạc. Với Lý Thất Dạ nói lời này họ không hiểu, họ không biết thái độ và tư thái của bọn họ dành cho thành thiên đằng quá nhiều, có thể nói thái độ và từ tay bọn họ đã cứu vãn không biết bao mạng người. Nghe tiểu đồ nói tiên sinh dược sư vô song nguyện diệu tủ hồi xuân giải lo cho thành thiên đằng, dù thành chủ thành thiên đằng sợ không được ý nghĩ vẫn không bất kính bái với Lý Thất Dạ một cái. Bất luận thời đại nào, bất luận địa vị nào, địa phương nào, dược sư cường đại là thân phận cao quý, đặc biệt dược sư nghịch được thiên tục thọ càng là nói chuyện cực cao. Câu đầu tiên có thể hiệu lệnh cường giả cửu thiên thập địa. Chương 1801, Thành chủ Thành Thiên Đằng. Nếu như ta không muốn ra tay trị liệu tai nạn tổ đằng của các người, ta cũng không đứng tại đây. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Thành chủ Thành Thiên Đằng nội tâm kích động. Nếu nói Lý Thất Dạ thật có thể giải nạn cho tổ đằng của họ, đối với Thành Thiên Đằng mà nói, không chỉ Thành Thiên Đằng giải sầu lo, với hắn mà nói là tin tốt nhất. Thành chủ Thành Thiên Đằng hít một hơi sâu nói, tiểu đồ mời tiên sinh tới. Nghe tiểu đồ nói, tiên sinh tục tọa cho Khổng Tước Thụ. Với Thành chủ Thành Thiên Đằng nói thế, Lý Thất Dạ phất tay chèn ngang hắn. Thành chủ, ta hiểu ý ngươi. Ý ngươi chính là muốn dò xét xem ta có tục thành công Khổng Tước Thụ hay không. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn hắn nhàn nhạt. Ta có thể nói cho thành chủ, còn chưa thành công, tục tọa không phải chuyện ngày một ngày hai. Chuyện này không có gì đáng che giấu. Nhưng ta dám tới Thành Thiên Đằng, ta có nắm chắc chữa cho tổ đằng của các ngươi. Huyền Vân Thành chủ có tư tâm hoặc nghi hoặc gì, trước tiên bỏ qua một bên. Thành chủ nên tự hỏi người một chút, Thành Thiên Đằng có thể trả nổi giá tiền này không? Ta có thể đánh cược với người, tai nạn tổ đằng các người ta có thể trị tốt, nhưng mà cái giá ta ra là giá trên trời. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, vậy phải xem các người có trả nổi hay không. Lý Thất Dạ nói lời này, Thành chủ Thành Thiên Đằng hít một hơi sâu đứng dậy bái. Lý Thất Dạ nói, là tại hạ liều lĩnh, tiên sinh có thể thế chỉ công. Dù vậy, dù cho chỉ cần tiên sinh có thể trị liệu tốt tổ đằng chúng ta, giá tiên sinh nói Thành Thiên Đằng tuyệt không làm tiên sinh thất vọng. Lý Thất Dạ chen ngang lời Thành chủ Thành Thiên Đằng, lắc đầu nói, thành chủ không nên nói quá vẹn toàn. Chờ một chút, nếu người không đáp ứng được thì đừng nói ta không có cho người xuống đài. Lòng thành chủ Thành Thiên Đằng run sợ, lòng hắn đã có sớm chuẩn bị, trịnh trọng nói, tiên sinh, người muốn vật gì cứ nói đi. Thực tế trước khi gặp Lý Thất Dạ, Thành chủ Thành Thiên Đằng nắm chắc. Thực tế khi Đằng Tề Văn mang chuyện này báo đến lão tổ, mới đáp tổ Thành Thiên Đằng sớm thương lượng qua, nếu quả thực có người chữa khỏi cho tổ đằng, Thành Thiên Đằng sẽ toàn lực ứng phó. Thực tế đối với chuyện này, Thành Thiên Đằng cũng có ngọn nguồn. Dù sao đối với dược sư tuyệt thế Vô Song, nội tâm họ có ước định qua, dược sư như thế đồ vật hắn cần cực kỳ trân quý. Đương nhiên Thành Thiên Đằng cũng có đầy đủ tin tưởng, trải qua vài thời đại tích lũy, bất luận bảo vật hay thần dược, Thành Thiên Đằng đều có thể lấy ra, nên mặc kệ vị dược sư muốn gì, Thành Thiên Đằng đều có thể trả. Ta muốn cái gì với Thành Thiên Đằng mà nói không tính quá khó. Lý Thất Dạ cười nhàn nhã, ta chữa trị cho tổ đằng các ngươi, muốn không nhiều, chỉ muốn Thiên Đằng Hồ của Thành Thiên Đằng các ngươi. Thiên Đằng Hồ, nghe Lý Thất Dạ yêu cầu như thế, Đằng Tề Văn cũng nghẹn ngào kêu to. Thành chủ Thành Thiên Đằng ngây ngốc nhìn Lý Thất Dạ nói chuyện không thông. Tiên sinh, người thật muốn Thiên Đằng Hồ? Đúng vậy, chỉ cần người có thể mang Thiên Đằng Hồ cho ta, ta chữa trị tốt cho tổ đằng các ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Khoảng thời gian ngắn, bất kể Thành chủ Thiên Đằng hay Đằng Tề Văn cũng phải há hốc mồm. Với Thành Thiên Đằng, Thiên Đằng Hồ quá trọng yếu. Nếu nói Thành Thiên Đằng có đế binh, vậy trong suy nghĩ họ, Thiên Đằng Hồ còn trân quý hơn đế binh. Tiên sinh, cái này chỉ sợ không có khả năng. Thành chủ Thành Thiên Đằng phục hồi tinh thần, lắc đầu nói, yêu cầu như thế đối với hắn mà nói, đối với cả Thành Thiên Đằng không thể. Xem ra trong suy nghĩ các người, giá trị tổ đằng không bằng một Thiên Đằng Hồ. Lý Thất Dạ cười rộ nói, nếu các người nghĩ vậy, như thế ta cũng làm các người thất vọng. Truyền thừa thụ tổ các ngươi cũng chỉ là những lão già khọm ánh mắt thiển cận. Thành chủ Thánh Thiên Đằng bất đắc dĩ, tiên sinh người phải biết rằng Thiên Đằng Hồ là duy nhất, tổ đằng cũng chỉ kết xuất một Thiên Đằng Hồ. Với Thiên Đằng chúng ta mà nói, không có Thiên Đằng Hồ thì chúng ta mất quá nhiều. Lý Thất Dạ lắc tay che ngang lời Thành chủ Thiên Đằng, nhàn nhạt nói, ta biết rõ tác dụng Thiên Đằng Hồ, nói ngắn một chút, lão già khọm Thành Thiên Đằng các ngươi trông cậy vào đó kéo dài mạng sống các ngươi một đám lão bất tử chôn dưới đất, còn cần nhờ nó kéo dài tính mạng. Nói đến nói đi, lão già khọm đó của các ngươi vẫn còn chưa nỡ chết, cần dựa vào Thiên Đằng Hồ sống sót. Lý Thất Dạ nói vậy làm Thành chủ Thành Thiên Đằng hết sức khó xử, cười khan nói, tiên sinh có thể biết tác dụng Thiên Đằng Hồ. Nói thật ra tiên sinh, người muốn Thiên Đằng Hồ là quá ép buộc, tiên sinh có thể cân nhắc đổi vật khác không? Nếu tiên sinh cần Thành Thiên Đằng, có thể dùng hai gốc cửu biến hồn thảo làm thù lao cảm tạ tiên sinh, hoặc chúng ta có thể dùng thần khí sách cổ nhân thiên thụ tiên lộ. Lý Thất Dạ quá tay chèn ngang lời Thành chủ Thành Thiên Đằng nhàn nhạt, thành chủ, những vật này ta không để vào mắt, ta chỉ muốn Thiên Hồ Đằng mà thôi. Lý Thiết Dạ thái độ kiên quyết làm thành chủ Thánh Thiên Đăng khoảng thời gian ngắn không thể nói, bởi với Thánh Thiên Đăng hồ cơ bản là không có khả năng giao dịch, nhiều lão tổ Thánh Thiên Đăng cần dựa vào nó kéo dài tính mạng. Tiên sinh, người có thể nghĩ một chút không? Thành chủ Thánh Thiên Đăng thập phần bất đắc dĩ cố gắng tranh thủ. Lý Thiết Dạ nhìn qua thành chủ Thánh Thiên Đăng cười, lòng thành chủ chẳng lẽ một cách Thiên Đăng hồ quan trọng hơn tổ đăng? Đương nhiên không phải, thành chủ Thánh Thiên Đăng gượng cười vội phủ định. Ta biết rõ lòng các người vẫn ôm may mắn. Lý Thất Dạ cười rộ nói, trong suy nghĩ các người chuyện tổ đằng có thể hoãn một chút, nhất thời có thể không giải quyết, có thể trì hoãn qua thời đại khác. Tóm lại tổ đằng các người vẫn còn tráng niên, có thể sống thật lâu. Nhưng các người có nghĩ tới một ngày như vậy, thực một ngày tổ đằng các người sụp đổ? Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn thành chủ Thánh Thiên Đăng. Tổ đằng các người sụp đổ rồi, Thánh Thiên Đăng còn thừa là gì? Thánh Thiên Đăng của các người bất luận ngàn tòa thần sơn, 10 vạn đại điện đều nằm trên tổ đằng. Thực sự ngày tổ đằng các người phá diệt, Thánh Thiên Đăng các người tan thành mây khói. Chương 1802, tai nạn của tổ đằng. Hòn đảo của Thánh Thiên Đăng các người có bao đất đây, nội tình Thánh Thiên Đăng nắm bao biển cả. 1/2 phần 10 mà thôi, so với Hoàng Kim Tự các người giống như là đại diện trên cát rời. Hoàng Kim Tự còn có 1000 vạn hòn đảo trong tay, họ cắm rễ trong bích hải dương hải, họ là chiếm cứ biển cả to lớn, các ngươi thì sao? Nói tới đây Lý Thất Dạ cười nhạt một chút. Cái này như thế. Lý Thất Dạ nói vậy dù là thành Thiên Đăng thành chủ cũng không thể thừa nhận nói. So sánh với Hoàng Kim Tự thì thành Thiên Đăng chúng ta không bằng. Lý Thất Dạ cười, thành Thiên Đăng vẫn ôm tâm tình may mắn. Với thành Thiên Đăng các ngươi, bởi vì tổ đằng các ngươi còn trẻ che chở được các ngươi thời gian rất dài, các ngươi suy nghĩ đơn giản là lưu lại lão tổ đầy đủ, lại bồi dưỡng gia thụ tổ khác. Nhưng với các ngươi mà nói, trụ cột còn đó tạm thời không cần làm chuyện khác, bởi các ngươi đủ thời gian làm chuyện này, cho nên các ngươi mang tất cả tài nguyên vào chuyện khác. Lý Thất Dạ nói, giống hiện tại các ngươi tự nhận thời gian còn lâu, có đủ thời gian, dù là thế hệ này không giải quyết được vấn đề, vậy đời sau có thể giải quyết. Đời sau không được thì đời sau nữa, tóm lại các người có thời gian. Lý Thất Dạ cười rộ, biết rõ Lý Thất Dạ là cười nhạo thành chủ Thánh Thiên Đăng xấu hổ không tiện phát tác, đành phải gượng cười. Thánh Thiên Đăng vẫn là tìm dược sư trị liệu cho tổ đằng. Đúng, các người tìm kiếm. Lý Thất Dạ cười nói, bởi vì tử vong còn chưa nằm trước mặt, các người không vội vàng, vẫn câu nói kia các người có thời gian. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, thành chủ Thánh Thiên Đăng không thể nói được gì, không phản bác được. Thực tế với Thánh Thiên Đăng họ, họ đúng là có đầy đủ thời gian, bởi tổ đằng họ còn tráng niên, họ có thể chậm rãi kiếm dược sư trị liệu tai nạn cho tổ đằng. Lý Thất Dạ nhìn qua thành chủ Thánh Thiên Đăng cười lạnh một tiếng, vừa cười vừa nói. Nói thật, nếu một ngày tổ đằng các ngươi sống lại, vậy nó hận không thể giẫm các ngươi một cái biến thành thịt nát. Xem đám con cháu nó tham lam cỡ nào. Năm đó các ngươi vì muốn kết ra thêm một cái Thiên Đăng hồ, muốn đoạt thiên mệnh tinh hoa, nghĩ không tới trời phạt lưu lại tai họa vĩnh viễn cho tổ đảng các ngươi. Ngươi sao biết? Thành chủ Thánh Thiên Đăng vốn xấu hổ nghe xong câu này biến sắc. Đây là bí mật dù là thành chủ Thánh Thiên Đăng và các lão tổ biết rõ, ít càng thêm ít, trừ lịch đại thành chủ, không có mấy lão tổ biết. Cho nên đằng Tề Văn nghe xong cũng ngây ngốc một hồi, bởi chuyện này hắn cũng không biết. Với tư cách là truyền nhân, chỉ biết tổ đảng gặp nạn, cần dược sư vô địch, nhưng hắn còn chưa nghe qua. Tai nạn của tổ đằng là do đám lão tổ gây nên. Chuyện này chẳng xem là bí mật gì. Dù đã Thánh Thiên Đăng các người tận lực giấu cũng giấu không được ta. Lý Thất Dạ cười. Năm đó Bất Tử Tiên Đế sụp đổ phá diệt thiên mệnh quy hư. Đám lão tổ các người nổi tham niệm muốn hấp thu thiên mệnh tinh hoa, hy vọng mượn nó làm tổ đằng kết ra thêm một cách Thiên Đăng hồ để đám lão bất tử bọn chúng tục thọ. Tiếc rằng các người ăn trộm gà không được còn mất nắm tóc, bị trời phạt. Nếu năm đó tổ đang còn trẻ, còn vô cùng mạnh mẽ, bằng không chỉ sợ Thánh Thiên Đăng các người sớm đã tan thành mây khói. Với Lý Thất Dạ, thành chủ Thánh Thiên Đăng trong thời gian ngắn trầm mặc một hồi. Đằng Tế Vân khiếp sợ không nghĩ tới Thánh Thiên Đăng có bí mật như thế, hắn là không có dám tin tưởng nhìn thành chủ Thánh Thiên Đăng nói. Sư phụ, đây là thật sao? Thành chủ Thánh Thiên Đăng trầm mặc hồi lâu cười khổ nói. Nếu tiên sinh đã biết chuyện này, vậy cũng không còn gì giấu được người. Đúng là thế. Đằng Tế Văn cũng ngơ ngác, hắn thế nào nghĩ không tới tai nạn của tổ đằng là do các lão tổ Thánh Thiên Đăng đưa tới. Hắn trước đó còn cho rằng trời xanh trừng phạt tổ đằng. Việc này xảy ra thật lâu trước kia, chỉ có mấy lão tổ tự mình trải qua. thành chủ Thành Thiên Đằng đành phải là bất đắc dĩ nói với Đặng Tể Văn. Người cũng có tư cách thành thành chủ, việc này cũng không sợ nói cho người biết. Năm đó Bất Tử Tiên Đế sụp đổ, thiên mệnh quy hư, đám thánh tổ có suy nghĩ lớn mật muốn cho tổ đằng kết thêm một cái thiên đằng hổ, thật không ngờ không thành công còn dẫn tới trời phạt. Đối với chuyện như thế, Đặng Tể Văn kiếp sợ bởi nó ẩn chứa quá nhiều tin tức. Tiên Đế sụp đổ nha, bao đồ vật vô giá làm người ta chảy nước miếng. Nhắc tới chuyện này, Lý Thất Gia cười nhạt cũng phải cảm khái. Bất Tử Tiên Đế được xưng là bất tử thực sự, nhưng hắn bất tử cuối cùng cũng chết. Hơn nữa còn là tiên đế duy nhất trong các tiên đế mà người ta biết rõ kết cục cuối. Truyền thuyết Bất Tử Tiên Đế cả đời bất tử, từng bị người ta giết một hai lần, là giết chết chân chính không phải giả chết. Nhưng chuyện kỳ dị Bất Tử Tiên Đế lại bị chết một hai lần, lại một lần cuối cùng từ trong bùn đất bỏ ra, mà cái hắn bị giết thế nào cũng phục sinh như cũ. Cuối cùng nhất Bất Tử Tiên Đế không biết chết bao lần, cuối cùng thành tiên đế. Nhưng đến cuối cùng ai cũng không ngờ rằng Bất Tử Tiên Đế lại sụp đổ mà chết. Chuyện này càng không thể tưởng tượng, nó quá mê ly. Trải qua ngàn vạn năm, tất cả mọi người biết rõ quy ẩn trong đó là gì. Vì cái gì Bất Tử Tiên Đế lại bất tử, vì cái gì Bất Tử Tiên Đế sụp đổ. Nhưng trăm ngàn năm qua không ai biết được đáp án. Nhưng người biết rõ một chuyện duy nhất là Bất Tử Tiên Đế là tiên đế mà người ta biết rõ kết cục. Đặng Tể Văn đứng nơi đó trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng. Trong chuyện này có quá nhiều chuyện hắn không biết. Chuyện khá quá nhiều, ta chẳng muốn cùng cái từng cái nói với các người. Tại thời điểm Lý Thất Gia nhìn quanh, thành chủ Thành Thiên đang nói, ta tới đây nói cho các người biết một tin, tổ đằng các người thời gian không nhiều lắm. Thành chủ Thành Thiên Đằng nghe thế chấn động thoáng cái đứng lên nói, tiên sinh, lời này là thật. Người cũng có thể cho rằng đó là chuyện giật gân. Chương 1803, tai nạn của tổ đằng. Lý Thất Gia nói, đương nhiên người có thể không để trong lòng, cho rằng ta chỉ là đang dọa các người. Ta chỉ có thể nói, ta nói cho các người biết chi tiết, cơ hội ta đã cho Thành Thiên Đẳng các người, về phần nắm chắc hay không, vậy xem bản thân Thành Thiên Đẳng các người. Thành chủ Thành Thiên Đẳng ngơ ngác, lòng thập phần không tin lời Lý Thất Giả hắn nói. Xin hỏi tiên sinh, tổ đằng chúng ta có thể trèo trống bao lâu? Nếu ta thực xuất phát từ tư tâm, ta có thể dọa các người nói 10 năm hoặc sắp sụp đổ. Lý Thất Giả cười nói, nhưng ta cũng không cần dọa các người, ta chỉ có thể nói, tổ đằng các ngươi chỉ nhiều nhất sống lâu hơn Khổng Tước Tụ một chút mà thôi. Cái này là chuyện không có khả năng. Thành chủ Thành Thiên Đằng không tin Lý Thất Giả nói. Thực tế Đặng Tể Văn cũng không tin. Tiên sinh, chuyện này không có khả năng. Tổ đằng chúng ta vô cùng tràn đầy có thể thừa nhận tinh thần, nắm giữ nhật nguyệt. Nếu nói tổ đằng chúng ta không được, Thành Thiên Đằng chúng ta sớm phát hiện. Đám người Đặng Tể Văn không tin Lý Thất Giả nói dễ hiểu. Với Thành Thiên Đằng mà nói, tổ đằng đang tráng niên vô cùng cường thịnh, có thể sống thời gian rất dài, sao có thể nói sụp là sụp. Chuyện này không quan hệ tới thọ nguyên, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói. Có quan hệ tới tai nạn, dù là hiện tại nó vô cùng cường tráng, thời gian đâu cũng không chịu nổi tai nạn. Tiên sinh, lão tổ Thành Thiên Đằng đã phong ấn tai nạn, nếu tai nạn có thể phá phong ấn, Thành Thiên Đằng chúng ta sớm biết, tiên sinh nấy chỉ sợ có, khó có làm người ta tin phục. Thành chủ Thành Thiên Đằng nói, Lý Thất Giả là chiều nhìn thành chủ Thành Thiên Đằng nhàn nhạt. Tin cũng tốt, không tin cũng được, đây là chuyện của các ngươi. Đối với chuyện này các ngươi cứ tự nghĩ đi, nhưng ta chỉ nhắc nhở ngươi, thời gian có hạn. Lời nói tới đây, thành chủ Thành Thiên Đằng không có chuyện gì để nói, đứng dậy chào Lý Thất Giả. Nếu như thế tại hạ thương lượng với các vị lão tổ. Sau khi nói xong hắn xoay người rời đi. Đặng Tể Văn rất lại phía sau sư phụ mình một bước. Sau khi thành chủ Thành Thiên Đằng rời đi, Đặng Tể Văn do dự nhìn Lý Thất Giả chân thành. Tiên sinh, là thật sao? Lý Thất Giả nhìn Đặng Tể Văn cười. Ngươi có thể cho rằng ta lừa ngươi, nhưng cơ hội nằm trong tay các ngươi. Ngươi thực cảm thấy nếu ta cần thiên đằng hồ, ta cần phí sức thế sao? Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, cho ngươi thành thiên đằng các ngươi một cơ hội. Hảo hảo mà nghĩ cho kỹ. Nói tới đây Lý Thất Giả chỉ đầu mình nói, ta đã có thể tục thọ cho Khổng Tước Thụ, thứ gì ta làm không được? Thực cho rằng ta cầu lấy thiên đằng hồ của Thành Thiên Đằng các ngươi sao? Đặng Tể Văn bắt đầu trầm mặc. Nếu Lý Thất Giả vì lừa bọn họ lấy thiên đằng hồ, đó không phải cử chỉ sáng suốt. Dù sao muốn gạt Thành Thiên Đằng họ không dễ, huống chi Thành Thiên Đằng bọn họ chỉ sợ thiên linh giới không có nơi cho hắn sống yên ổn. Hơn nữa người chính thức cường đại cũng không có khả năng giả danh lừa bịp. Người cũng có thể cho rằng ta là chuyện giật gân, vậy phải xem lựa chọn của chính người. Lý Thất Giả cười nói. Đặng Tể Văn do dự thoáng cái nói ra, dù ta tin tưởng tiên sinh nhưng trừ lão tổ cũng không tin tiên sinh. Đây là chuyện của các người, Lý Tất Dạ lãnh đạm. Người với tư cách truyền nhân hoặc là có thể tranh thủ một chút. Thành thiên đàng là tồn hay vong, hoặc là nhìn người, hoặc nhìn đám lão già khọm thành thiên đàng. Ta sẽ cố gắng. Đằng Tề Vân bất đắc sĩ nói. Thành và không thành, đệ tử không chắc chắn. Thực tế tới giờ đằng Tề Vân càng tin tưởng Lý Thất Dạ nhiều hơn một ít. Hắn cảm thấy thật như thế. Lý Thất Dạ không cần gạt thành thiên đàng họ. Lại nói thực sự chữa tốt cho tổ đàng so với một cái thiên đàng hồ còn chân quý hơn. Cuối cùng đằng Tề Vân chào Lý Thất Dạ sau đó rời đi. Sau khi thành chủ thành thiên đàng về, lập tức gặp mấy lão tổ. Nghe cách nói này, lão tổ thành thiên đàng lập tức thăm dò phong ấn. Nhưng phong ấn họ không có tổn hại. Dù như thế, vì mục đích cẩn thận đạt được mục đích, thành chủ thành thiên đàng vẫn tổ chức hội nghị mời các lão tổ sự hợp. Thực tế với cách nói của Lý Thất Dạ, không ít lão tổ thành thiên đàng không cho là đúng, càng cho rằng Lý Thất Dạ nói chuyện giật gân, muốn lừa gạt thiên đàng hồ họ. Nhưng mà thành chủ thành thiên đàng trịnh trọng tổ chức hội nghị, thành chủ thành thiên đàng tự mình tiếp nhận Lý Thất Dạ. Tuy hắn có chỗ nghi hoặc về Lý Thất Dạ, nhưng trong lúc đó chuyện với Lý Thất Dạ, hắn cảm thấy Lý Thất Dạ lừa gạt họ khả năng không cao. Dù sao trên địa bàn thành thiên đàng, lừa họ cũng đừng mong rời đi. Nhưng mà người còn sống rời khỏi thành thiên đàng đều là cao nhân tuyệt thế. Loại cao thủ tuyệt thế này càng không thèm lừa gạt họ. Sau khi tổ chức hội nghị, không ít lão tổ không cho là đúng. Với cách nói của Lý Thất Dạ, dù Lý Thất Dạ không lừa họ thì cũng là nói ngoa. Trên hội nghị đặc biệt hắc thị nhất mạch, với đề nghị của thành chủ thánh thiên đàng càng phản đối mãnh liệt. Thành chủ thánh thiên đàng đề nghị phải chăng mời Lý Thất Dạ ra tay trị liệu tổ đằng. Với hắn mà nói, mặc kệ tổ đằng còn sống bao lâu, nó thực sự là tai nạn quấn thân, họ vẫn là phải diệt tai nạn. Với đề nghị của thành chủ thánh thiên đàng, hắc thị nhất mạch, thành thiên đàng đều phản đối, thậm chí là phản đối mãnh liệt không tán thành. Hắc thị phản đối thành chủ thánh thiên đàng đề nghị nguyên nhân đơn giản, bởi hắc Ngọc Trần và đằng Tế Văn là đối thủ tranh đoạt vị trí thành chủ. Song phương có thể nói là lực lượng ngang nhau, mà thành chủ thánh thiên đàng là mạch khác của đảng Tề Văn. Tại thành thiên đàng, với tư cách đệ tử đồng môn, song phương không tới mức tranh đoạt mà phân sinh tử, nhưng cả hai chưa bao giờ ngừng tranh chấp. Đặc biệt đảng Tề Văn cùng Hắc Ngọc Trần giành càng mãnh liệt. Hắc Ngọc Trần có huyết tống cổ hoàng, đạo hạnh rất mạnh, mà đảng Tề Văn lại có mộc đồng, đạo hạnh tương xứng. Hắc Ngọc Trần cả hai đều có tiềm lực trở thành thành chủ thành thiên đàng. Chương 1804, thương nghị. Với chuyện này đương nhiên, Hắc Thị Nhất Mạch không đồng ý. Nếu nói Lý Thất Dạ chữa tốt cho tổ đằng, vậy nghĩa là đằng Tê Vân lập đại công. Một bịt bợm giàn hồ không rõ lai lịch, hắn nói thế lấy gì làm tin? Hắc Thị Lão Tổ chắc chắn Lý Thất Dạ tới đây là lừa gạt thiên đằng hồ nói. Nếu nói tai nạn tổ đằng thật nghiêm trọng như lời hắn, chúng ta sớm thấy, ngay cả Lão Tổ Tông cũng thấy. Chuyện này nói rõ là tai nạn đã bị phong ấn. Họ Lý cũng chỉ là nói chuyện giật gân. Với Hắc Thị Lão Tổ nói thế, không ít lão tổ dù không phải xuất thân từ Hắc Thị Nhất Mạch cũng đồng ý. Dù sao tổ đàng không có dấu hiệu xấu nào. Nếu nói tổ đàng thực suy sụp, thành thiên đàng sớm là cảm ứng mới đúng. Tổ đàng cũng phải có dấu hiệu, nhưng mà hiện tại không có chút dấu hiệu nào. Chuyện này nói rõ rằng tổ đàng không bị gì, huống chi phong ấn họ không bị hư hao, nói rõ tai nạn không bộc phát. Ta lại không cảm thấy thế. Thành chủ thành thiên đàng lực bài chúng nghị nói. Nếu Lý Thiên Sinh chỉ là lừa đảo, hắn tự hỏi một chút. Sau khi gạt thành thiên đằng chúng ta, thiên ninh giới chỗ nào cho hắn dừng chân? Nếu hắn có đức tin, có đầy đủ lực lượng đối kháng với thành thiên đằng, như vậy hắn cần lừa gạt thành thiên đằng sao? Nói tới đây, thành chủ thành thiên đằng nhìn qua các lão tổ nói. Huống chỉ Lý Thiên Sinh biết vượt qua tưởng tượng chúng ta. Hắn biết chính là bí mật người ngoài không thể biết. Chuyện bực này làm sao một cái tên sang hồ bịp bợm có thể biết cơ chứ? Có một số việc chỉ cần là có tâm có thể biết, ai dám nói là không người tiết lộ bí mật. Hắc Thị Lão Tổ lạnh lùng nói. Thành chủ thành thiên đàng không để ý đến Hắc Thị Lão Tổ, nhìn qua các lão tổ nói. Chúng ta lùi một bước mà nói, Lý Tiên Sinh nói chuyện giật gân, nhưng mà tổ đằng chúng ta thật là tai nạn quấn thân. Về chuyện này chúng ta không ngừng tìm kiếm biện pháp từ các thời đại trước. Nếu không tìm được biện pháp trị liệu tổ đằng, hiện tại Lý Tiên Sinh có thể trị tốt cho tổ đằng, đây là đối với thành thiên đàng mà nói là cơ hội khó có. Nếu hắn chỉ là đồ mật dày muốn lừa gạt thiên đàng hồ thì sao? Hắc Thị Lão Tổ lại lạnh lùng nói. Thành chủ thành thiên đàng nhìn Hắc Thị Lão Tổ nhàn nhạt nói. Chư vị lão tổ đều có mặt tại đây. Chư vị lão tổ cho rằng một ván mới có thể giấu giếm các lão tổ sao? Nếu nói Lý Thiên Sinh chỉ tốt cho tổ đàng, vậy thành thiên đàng chúng ta giải quyết được họa lớn. Nếu hắn trị không hết, thành thiên đàng chúng ta tổn thất gì? Nếu chúng ta ngay cả dũng khí thử cũng không có, vậy vĩnh viễn đừng có mong chữa tốt cho tổ đàng. Thành chủ Thành Thiên Đàng nói lời này làm không ít lão tổ nhìn nhau. Thành chủ Thành Thiên Đàng nói có lý, có nhiều lão tổ để bị một tiểu bối lừa gạt được sao? Đúng là có thể để Lý tiên sinh thử một lần. Cuối cùng có một lão tổ cổ xưa mở miệng. Hắn có thể trị tốt vậy xem như được, nhưng mà hắn là chào giá rất cao. Người cũng nên biết rằng Thiên Đàng Hồ không thể giao dịch. Đúng, Hắc Thị lão tổ lập tức phụ họa. Không có Thiên Đàng Hồ, ngươi biết là ý vị thế nào với Thành Thiên Đàng không? Thành Thiên Đàng chúng ta có bao cổ tổ cần dựa vào Thiên Đàng Hồ tục thọ. Với chủ đề này không ít lão tổ lâm vào trầm mặc. Thành Thiên Đàng có mấy vị lão tổ cực kỳ nghịch Thiên Đàng, dựa vào Thiên Đàng Hồ đến tục thọ, nếu không họ sớm đã không sống đến giờ. Nếu như nó không thể có Thiên Đàng Hồ, vậy tương lai đối với Thiên Đàng tổn thất cực lớn. Thành chủ Thành Thiên Đàng trầm mặc. Thực tế trước khi tổ chức hội nghị, hắn đã cân nhắc qua vấn đề này mà lòng đã có quyết định. Thành chủ Thành Thiên Đàng đứng lên nhìn qua các lão cổ tổ, trầm giọng nói: lão tổ đã ở đây, vãn bối nói một câu bất kính. Dù nói Thiên Đàng Hồ với Thành Thiên Đàng chúng ta là cực kỳ trọng yếu, nhưng với Thành Thiên Đàng mà nói còn gì quan trọng hơn tổ đàng đây? Không có tổ đàng, không có Thành Thiên Đàng, ngay tổ đàng sụp đổ thì thế nào? Thành Thiên Đàng còn lại gì cũng chỉ là vài hòn đảo trên mặt biển. Chút nội tình này không có khả năng giúp Thành Thiên Đàng vấn đỉnh phong vân thiên linh giới. Không có tổ đàng thì con cháu Thành Thiên Đàng cuối cùng cũng xa xứ. Thử hỏi các lão tổ xem, Thiên Đàng Hồ là trọng yếu hay tổ đàng trọng yếu? Nói tới đây hắn là cực kỳ trang trọng. Thành chủ nói vậy làm cho không ít lão tổ trầm mặc. Với Thành Thiên Đàng họ mà nói, đương nhiên tổ đàng trọng yếu. Nhưng mà người không vì mình trời chu đất diện, đặc biệt là đối với đám lão tổ sắp chết, không có Thiên Đàng Hồ là sẽ phải tử vong, huống chi trong mắt họ trị liệu tổ đàng còn có chỗ chống vòng qua, họ có đủ thời gian sụp đổ. Chuyện này cách chúng ta quá xa xôi. Hắc Thị lão tổ lạnh lùng, chúng ta có đầy đủ thời gian tìm một dược sư trị liệu tai loạn, không nhất định nói chúng ta cần dựa vào họ Lý tiểu bối kia. Thành chủ Thành Thiên Đàng lại chậm ra nói, hoặc là sụp đổ cách chúng ta quá xa xôi, hoặc chúng ta có đầy đủ thời gian kiếm dược sư, nhưng mà nhất thời chúng ta không tìm được dược sư như vậy. Khoảng thời gian ngắn đám lão tổ trầm mặc, thực tế họ cũng tiến thoái lưỡng nan. Nếu nói Lý Thất Giả thật có thể chữa tốt tai nạn cho tổ đàng, vậy ý nghĩa là họ trả giá rất nhiều, giá lớn như vậy ai cũng phải gánh vác. Việc này ta thường nghĩ với mấy vị cổ tổ, một lão tổ cổ xưa đưa ra quyết định. Thành chủ Thành Thiên Đàng cùng các lão tổ khác cũng chỉ có thể đồng ý. Chỉ có mấy cổ tổ thương nghị xong và quyết định mới có kết luận cuối cùng. Mặc kệ Thành Thiên Đàng có mời Lý Thất Giả trị liệu tổ đàng không, nhưng mà chiêu đãi không có vì thế mà bỏ đi, vẫn chiêu đãi như khách quý. Lý Thất Giả trong phòng nhìn qua biển rộng mênh mông, mắt nhìn chân trời xa xa. Thực tế Lý Thất Giả cũng chẳng quan tâm tới quyết định của đám lão tổ Thành Thiên Đàng. Với hắn mặc kệ họ quyết định thế nào, kết quả như nhau hắn đều lấy Thiên Đàng Hồ. Về phần Thành Thiên Đàng đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được. Với hắn mà nói không trọng yếu, Thiên Đàng Hồ là rơi vào tay Lý Thất Giả mà thôi. Ngay vào lúc hắn nhìn qua biển cả mênh mông, một làn gió thơm thổi tới, một người con gái phiêu nhiên đi tới bên người Lý Thất Giả. Chương 1805, Hắc Ngọc Chân. Cô gái này lớn lên thập phần xinh đẹp, thân thể tỏa ra khí tức xanh tươi, nàng giống viên minh châu trên lá. Người chính là dược sư Lý Thất Giả mà đằng sư huynh mời tới sao? Cô gái này nhìn qua Lý Thất Giả chậm rãi nói. Lý Thất Giả nhìn qua cô gái này chỉ cười nhạt một cái nói ra. Đúng vậy, chính là ta. Ta là đệ tử Thành Thiên Đàng, được sư huynh mời, thỉnh tiên sinh nhanh rời đi. Cô gái này nhìn Lý Thất Giả nói. Lý Thất Giả cười nói ra. Rời, vì sao phải rời đi? Tiên sinh hoặc không biết, tình huống đối với tiên sinh không ổn. Cô gái này nói. Lão tổ cho rằng tiên sinh muốn lừa gạt Thiên Đàng Hồ nên muốn bắt giam tiên sinh. Cô gái này lời còn chưa hết, Lý Thất Giả cười rộ, cười rất vang dội giống như nghe chuyện buồn cười nhất. Không biết vì sao tiên sinh bật cười. Thấy Lý Thất Giả cười to, nữ tử không rõ. Lý Thất Giả cao thấp dò xét nữ tử, cười nhàn nhã nói. Thần chảy xuôi huyết thống cổ hoàng. Tại Thành Thiên Đàng có được huyết thống thụ tổ cổ xưa chỉ có Hắc Thị. Tại Thành Thiên Đàng có hai đại họ, một họ Hắc, một họ Đàng. Trăm ngàn năm qua thành chủ Thành Thiên Đàng tuy ngẫu nhiên có các họ đảm nhiệm, đa số thời điểm đều là đệ tử Hắc Thị hoặc Đàng Thị đảm nhiệm. Lý Thất Giả cười lên. Sau đó Lý Thất Giả nhìn qua nữ tử trước mặt. Đàng Tề Vân có được mộc đồng, đầy đủ tư cách làm thành chủ, mà người có huyết thống cổ hoàng cũng miễn cưỡng có thể giành với Đàng Tề Vân một chút, nhưng mà cơ hội không lớn. Mộc Đồng đến đỉnh phong có thể phán sinh tử. Lý Thất Dạ lời vừa ra, nữ tử biến sắc không khỏi lùi sau một bước. Nàng như gặp quỷ nhìn Lý Thất Dạ, nằm mơ nghĩ không tới người trước mắt chỉ nhìn một cái đã lói toạc lai lịch của mình. Một tiểu vãn bối mà thôi cũng dám trước mặt ta khoe khoang quỷ kế, quá không biết tự lượng sức mình. Lý Thất Dạ lười biếng cười nhạt nói, ngươi đơn giản muốn dọa ta đi, sau đó là dễ nói là ta chạy án xóa vết đen cho Đằng Tể Văn. Đả kích Đằng Tể Văn, chút tiểu siếc này còn chưa có tư cách lọt vào pháp nhãn của ta. Khoảng thời gian ngắn mặt cô gái hết trắng lại xanh, thật không ngờ trò siếc của mình bị vạch trần. Lý Thất Dạ nói thế quả thực nhục nhã nàng. Cô gái này là Hắc Ngọc Trần, nàng là đối thủ mạnh mẽ nhất tranh giành vị trí thành chủ với Đằng Tể Văn. Nàng có huyết thống cổ hoàng cho nên có tư cách giành vị trí thành chủ. Hắc Ngọc Trần cười lạnh một tiếng lạnh lùng nói, xem ra Đằng sư huynh rất thành thật với người, mang nhiều chuyện như thế nói cho người biết cũng thật cẩn thận, tiết lộ bí mật thành thiên đằng là tử tội. Lúc này lòng Hắc Ngọc Trần có ý khác, vốn vẩy nước bẩn trên người Đằng Tể Văn. Đương nhiên với Hắc Ngọc Trần không tin Lý Thất Dạ xem thấu tất cả. Nam nhân trước mặt dù thế nào chưa đủ thành đạo, trong mắt nàng xem ra hắn là do sư huynh Đằng Tể Văn nói. Các loại chuyện chó má thành thiên đằng các người ta chẳng thèm quan tâm. Lý Thất Dạ chẳng muốn nhìn Hắc Ngọc Trần nói, người và Đằng Tể Văn giành vị trí thành chủ là chuyện trong thành thiên đằng các người, không nên vươn tay chó các người lên đầu ta. Nếu không ta không ngại treo đầu lâu của người ở chỗ cao nhất thành thiên đằng. Ngươi! Hắc Ngọc Trần biến thành khó coi tới cực điểm, lập tức muốn nổi bão, nhưng thật vất vả nhịn xuống cơn tức. Hiện tại các lão tổ thảo luận có nên cho Lý Thất Dạ ra tay trị liệu tổ đằng hay không. Nếu nàng giờ ra tay với Lý Thất Dạ không sáng suốt, sẽ bị Đằng Tể Văn bắt lấy tay cầm. Hắc Ngọc Trần lạnh lùng nhìn qua Lý Thất Dạ nói, không có tay cứng đừng ôm đồ sứ sống, trị liệu tai nạn không phải chuyện đùa, một chút tiểu thuật đừng mong chữa tốt. Nếu không chữa trò tổ đằng được, chỉ sợ trừ lão tức giận, lúc đó Đằng sư huynh chỉ sợ đẩy người làm cừu non thế tội. Hảo tâm như vậy ta đây tâm lĩnh. Hắc Ngọc Trần còn không nói hết lời, Lý Thất Dạ đã cười rộ nói, với ta mà nói loại chuyện này chỉ là bữa ăn sáng, cho đây không cần ngươi lo, thiên hồ đằng là vật trong tay ta. Lý Thất Dạ lời vừa ra, Hắc Ngọc Trần biến sắc, muốn hù dọa Lý Thất Dạ. Nếu nói Lý Thất Dạ bị nàng hù sợ đào tẩu, nàng có lợi thật lớn, lập tức có thể cầm chuyện này công kích Đằng Tể Văn, thậm chí dội nước bẩn trên người hắn, tiết lộ bí mật thành thiên đằng. Lý Thất Dạ cơ bản chẳng lừa gạt nàng, làm nàng vô cùng vô công. Hắc Ngọc Trần không cam lòng, lạnh lùng hừ một tiếng lạnh giọng, dù ngươi thực có bản lãnh đó, dù ngươi thực có thiên đằng hồ, nhưng ngươi cũng nên biết giấy không gói được lửa, thế gian không có bí mật gì đáng nói, nếu bị người ta rõ được thiên đằng hồ có thể tục thọ. Như vậy ngươi tưởng tượng có bao lão tổ chảy nước miếng nhìn ngươi, không qua ba ngày ngươi biến thành con mồi trong mặt kẻ khác, tới lúc đó ngươi giống khối thịt mỡ trong bầy cá mập, không qua ba giây bị người ta đánh tàn xác. Hắc Ngọc Trần tiếp tục đe dọa Lý Tất Dạ. Vào thời điểm này Lý Tất Dạ lười biếng nhìn Hắc Ngọc Trần cười nói, ẩn rất tốt, lời khuyên và cảnh báo của người ta đã thu. Nói xong hắn quay người vào phòng. Mặt Hắc Ngọc Trần khó nhìn, Lý Thất Dạ là vô danh tiểu tốt lại dám khinh thường nàng, tức đang làm nàng tức chết. Đúng rồi, không nên dùng chút đầu óc đó trên người ta. Đi được vài bước, Lý Thất Dạ xoay người cười nói, vẫn cầu nói kia, dám đem tay chó của người vườn trên người ta, tật đặt đầu lông người tại nơi cao nhất thành thiên đằng. Ngươi! Sắc mặt Hắc Ngọc Trần đen lại, toàn thân run rẩy, nếu không muốn bị Đằng Tể Văn bắt lấy tay cầm, nàng hiện tại đã giết Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chẳng muốn quan tâm, nàng đi vào trong phòng. Ngay lúc màn đêm hàng lâm, Đằng Tể Văn nhanh trở về nhìn Lý Thất Dạ. Đằng Tể Văn hỏi, ngày một hạ đệ tử nói sư muội ta bái kiến tiên sinh. Lý Thất Dạ nhìn vẻ mặt khẩn trương Đằng Tể Văn cười rộ nói, chuyện còn con mà thôi, không cần khẩn trương, nếu nàng có thể làm gì ta, ta hiện tại không ở chỗ này. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Đằng Tể Văn buông lỏng một hơi. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn qua Đằng Tể Văn nói, thành thế nàng các người thảo luận thế nào, nên cũng có một kết quả à. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.